Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái, cháu thực sự không cố ý, chỉ là sức khỏe cháu quá yếu. Nếu phải xuống vùng nông thôn cháu sẽ C-H-E-T mất. Cháu đành phải làm vậy. Đồ khốn nạn, sức khỏe không tốt thì có quyền đổi tên người phải xuống nông thôn thành tên chị mình sao? Tô hiểu Mai, tao đã không tệ với mày. Kết quả mày lại đối xử với tao như vậy. Mày đúng là đồ vô ơn. Hu hu, bác gái, cháu biết lỗi rồi. Lỗi cái đầu mày. Chỉ xin lỗi bằng miệng có ích gì. Bây giờ tên đã được ghi vào rồi. Mày bảo chị mày phải làm sao? Hu hu, bác gái, tên của thanh niên trí thức không thể thay đổi. Hay là cháu thay chị cháu đi làm trước? Sau này cháu chỉ giữ lại 5 đồng. Số tiền còn lại sẽ gửi hết cho chị cháu. Con mẹ mày, mày còn muốn làm thay công việc của chị mày á? Cứ mơ đi. Tao đánh C, H, E, T mẹ mày. Á á á, tiếng cãi vã chói tai. Tiếng đánh đập chân thực đến nỗi khiến Tô Nguyệt Hy vẫn còn hơi mơ màng. Nhận ra rõ ràng rằng mình đã C, H, E, T vì ung thư. Sau đó thực sự xuyên không? Tô Nguyệt Hy không hiểu. Tại sao cô lại xuyên không? Phải chăng vì cô đã hiến tặng cơ quan? Tài sản hàng tỷ cũng quyên góp. Làm quá nhiều việc tốt. Hay là ông trời thấy kiếp trước cô sống quá khổ? Định bù đắp cho cô. Tô Nguyệt Hy không hiểu được. Vân Mộng Hạ Vũ, chờ đã. Tô hiểu Mai, cái tên này sao quen thế? Đây không phải là nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết thập niên mà cô mới đọc gần đây sao? Nghĩ lại tên của mình, Tô Nguyệt Hy thay đổi sắc mặt. Cô cứ tưởng ông trời cuối cùng cũng tốt với mình một lần. Hóa ra là cô tự lừa dối bản thân. Ông trời chưa bao giờ thích cô, dù để cô xuyên không, cũng chỉ là xuyên thành nữ phụ pháo hôi. Nghĩ đến kết cục của nguyên chủ, Tô Nguyệt Hy thực sự muốn chửi thề. Trong tiểu thuyết, nguyên chủ rõ ràng là hôn thê của nam chính, nhưng nam chính lại yêu nữ chính Tô Hiểu Mai. Việc đính hôn với nguyên chủ hoàn toàn do mẹ nam chính sắp xếp. Chỉ vì mẹ nữ phụ từng cứu nam chính suýt xê. Hát, ế, tê đuối. Mẹ nam chính muốn báo đáp mẹ nữ phụ, nên đã giao hẹn hôn ước cho hai người. Nam chính vốn rất biết ơn mẹ của nữ phụ, nhưng vì hôn ước, anh ta cảm thấy gia đình nữ phụ muốn nhà mình báo đáp ân tình. Thái độ của anh ta thay đổi rất nhiều, trở nên ghét bỏ gia đình họ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chuông 1, HTML, anh ta rất uất ức, lại không dám chống lại lệnh của mẹ, nên đã xả giận lên nguyên chủ. Lúc đó, Tô Nguyệt Hy đã gần như tức chết, thấy nam chính kia có gì đáng uất ức chứ. Cũng không phải mẹ anh ta kề đê, a, o lên cổ bắt anh ta đính hôn. Hồi nhỏ anh ta không hiểu chuyện. Nhưng khi nam chính lớn lên, nếu anh ta quyết không đồng ý, làm ầm ĩ một trận, thì dù mẹ nam chính có muốn, mẹ nữ phụ cũng không sẽ đồng ý. Hơn nữa, rõ ràng không thích nữ phụ, nam chính lại không ngần ngại lấy tiền từ tay nữ phụ. Còn giở trò uất ức, thật là vừa ăn cắp vừa la làng. Nam chính còn là kẻ vô ơn, nếu anh ta thực sự có lương tâm, nhìn vào ân tình cứu mạng, cũng không nên đối xử với nữ phụ như vậy. Trong tiểu thuyết, vì ghét hôn ước, lại dựa vào sự si tình của nguyên chủ, nam chính thường xuyên dùng lời lẽ sỉ nhục nguyên chủ, còn xúi dục nữ chính điền tên xuống nông thôn là nguyên chủ. Hơn nữa, nam chính còn dỗ dành nguyên chủ, nói sẽ cùng cô ấy xuống nông thôn, để nguyên chủ bỏ qua cho Tô Hiểu Mai. Nhưng khi nguyên chủ đến nông thôn, đến cái bóng của nam chính cũng không thấy đâu. Khi nguyên chủ nghĩ mình bị lừa, nam chính lại viết thư, tìm đủ lý do an ủi cô ấy, còn nói chắc chắn sẽ đợi cô ấy. lời nói dối của nam chính chỉ có nguyên chủ ngốc nghếch mới tin. Sau đó, đúng như Tô Nguyệt Hy dự đoán, nam chính ở thành phố âm thầm qua lại với nữ chính. Yêu đương ngọt ngào, lý do chưa hủy hôn, chỉ là nam chính muốn giữ danh tiếng có tình có nghĩa mà thôi. Còn tức giận hơn nữa là chuyện sau. Dịp Tết, nam chính bị người khác hãm hại. Có người cố ý để sách cấm trong nhà anh ta, rồi tố cáo anh ta. Sách được tìm thấy trong nhà mình. Nam chính dù biện hộ cũng vô ích. Để thoát tội, nam chính dỗ dành nguyên chủ trở về thành phố thăm nhà. Bảo nguyên chủ nói sách là cô ấy để trong nhà nam chính. Giúp nam chính chịu tội. Ban đầu, nguyên chủ cũng không đồng ý. Nhưng sau khi nam chính nói rằng anh ta sẵn lòng kết hôn và sẽ chờ cô ấy, nguyên chủ liền vui vẻ đồng ý. Khi thấy sự lựa chọn của nguyên chủ, Tô Nguyệt Hy suýt nữa đã tức đến nghẹt thở. Nếu không phải vì nguyên chủ và cô có cùng tên, cô thực sự không thể đọc tiếp nữa. Nhưng Tô Nguyệt Hy cũng không kiên trì được lâu. Khi cô thấy sau 2 năm nguyên chủ ngồi tù, nam chính và cô ấy tuyên bố ly hôn, cha mẹ và anh trai nguyên chủ bị liên lụy, mất việc và bị đuổi về quê, cả nhà đều thê thảm, Tô Nguyệt Hy liền từ bỏ câu chuyện. Cách chương.